Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 78, góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắc căn cứ theo quyết tâm không thành công liền tự cung. Sau khi từ tướng phủ trở về biệt viện, vẫn cùng Nguyệt Vô Thương bế quan thực hiện chính sách tạo người. Mãi cho đến gần đêm 30, Dạ Nguyệt sắc cùng với Nguyệt Vô Thương vẫn không bước ra khỏi biệt viện nửa bước. Hoa tuyết ngưng động trên cây, trên nóc nhà như băng ngân óng ánh trong suốt, cả thế giới giống như tượng đá. Trong ngày mùa đông, khó có thể thấy được ánh mặt trời nơi xa. Xuyên qua tượng đá, ánh mặt trời khúc xạ phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Dạ Nguyệt sắc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra cảnh tượng trắng thuần bên ngoài cửa sổ. Buồn bực than thở ra tiếng. Ai, nhìn lên bầu trời theo một góc 40 độ. Bi thương à, có ai có thể hiểu. Dạ Nguyệt sắc lần nữa than một tiếng. Ai, cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau lưng dính sát. Đôi tay của Nguyệt Vô Thương vòng chắc hông của Dạ Nguyệt sắc. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại Dạ Nguyệt sắc trên bụng xoa nhẹ. Kết quả là lần nữa nghe được Dạ Nguyệt sắc than thở một tiếng. Thế nào, trong thanh âm thỏa mãn kèm theo một cảm giác biếng nhác. Có thể thấy được tâm tình đang rất tốt, đôi mắt hoa đào lóe lên ánh sáng sắc nét đẹp mắt. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Dạ Nguyệt sắc, trong mắt lóe lên ánh sáng như có điều gì suy nghĩ. Ngay sau đó lại bật cười một tiếng. Ai, Dạ Nguyệt sắc đột nhiên xoay người lại, đưa tay đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra, trong đôi mắt phiền muộn vạn phần. Cũng đã lâu như vậy, tại sao nàng đều không có cảm thấy trong bụng có động tĩnh gì vậy? Dạ Nguyệt sắc kích động a, đột nhiên quay đầu cau mày quét Nguyệt Vô Thương một vòng. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, sau đó yếu ớt mà nói một câu. Nguyệt Nguyệt, có phải chàng có vấn đề hay không? Có vấn đề, chẳng lẽ là ghét bỏ hắn bởi vì không đủ nỗ lực? Trong đôi mắt thỏa mãn của Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia co quắp. Trong đầu nữ nhân này đang chứa những thứ gì? Một tay đem Dạ Nguyệt sắc kéo đến trong ngực, hung hãn nói, có vấn đề hay không? Nương tử không biết sao? Dạ Nguyệt sắc kích động, chẳng lẽ là vô sinh không dục rồi sao? Mày nhíu lại vô cùng chặt, Dạ Nguyệt sắc đương nhiên còn không biết là chút ít tính toán của nàng đã sớm đã bị người nào đó đoán được. Nguyệt Vô Thương cười đến giống như hồ ly. Tiến tới bên tai Dạ Nguyệt sắc nhẹ nhàng nói, cách mạng chưa thành công. Nương tử không nên cố gắng sao? Dạ Nguyệt sắc cũng vẫn chưa kịp phản ứng tới lời nói Nguyệt Vô Thương là ý gì. Cả người đã thấy xoay chuyển đặt nằm lên giường, sau đó liền bị đã đoạt đi hô hấp, bàn tay thương yêu cưng chiều như gió xuân tháng ba thổi lất phất qua hàng liễu xanh gây nên cảm giác ngứa ngày khó nhịn. Nụ hôn ôn nhu giống như rượu ngon uống say lòng người làm cho thần sắc mê ly. Cả người như hoa hạnh đắm chìm trong mưa nhỏ, đôi tay vòng chắc trên người, cảm giác tuyệt vời theo mưa nhỏ trên hoa hạnh dần dần phiêu đến cực hạn. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương ôn nhu cưng chiều dừng trên gương mặt Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc bị nhìn, thấy có chút ngượng ngùng, kéo chăn qua đem che trên mặt, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua mỹ nữ à? Trong mắt Nguyệt Vô Thương ẩn chứa nụ cười. Đã sớm hiểu nàng, sớm xem nàng như bảo bối ngược lại chú ý thật tốt. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương quét một vòng bụng dưới lớp chăn mền. Hơi nhếch lên đường cong hoàn mỹ của đôi môi. Chủ nhân Nam Nguyên thấy động tĩnh bên trong nhà dần dần an tĩnh lại. Mới cả gan quấy dày hai người bên trong nhà. Tứ hoàng tử cầu kiến. Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, cười cười hướng về gương mặt Dạ Nguyệt sắc từ trong chăn mền ló ra ngoài. Ôn nhu nói, nương tử nghỉ ngơi cho tốt, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Dạ Nguyệt sắc mặt hồng tim đập nhìn gương mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương. Yêu nghiệt à, khốn kiếp mà, Bạch Nhật Tuyên Dâm bị phát hiện rồi, còn để cho nàng chờ hắn trở về, dĩ nhiên là không thể nào. Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt sắc gật đầu một cái, cười rồi mặc quần áo tử tế xong đi ra ngoài. Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương rời đi, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế rón ra rón rén. Lén lén chạy ra ngoài, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Dạ Nguyệt sắc mở miệng hít thở không khí trong lành một cái thật to. Sớm biết như thế này đã chạy ra ngoài chơi rồi núp ở trong phòng tạo người làm gì chứ? Sáng sớm đã kịch liệt vận động làm Dạ Nguyệt sắc có chút cảm thấy đói bụng. Nhìn lướt qua đường cái, rồi lại hướng một tửu lâu đi tới. Dạ Nguyệt sắc gọi móng heo chưng cùng một loạt thức ăn mình yêu thích. Một mình ăn ngấu ăn nghiến. Trong biệt viện, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi đối diện. Hai người cũng không nói chuyện, dùng ánh mắt giao chiến trên không trung. Nguyệt Vô Thương trong mắt mỉm cười. Đối với ánh mắt sâu kín của Nguyệt Lưu Ảnh kia không chút phật lòng. Hắn há có thể không biết tính toán của Nguyệt Lưu Ảnh. Chẳng qua làm sao có thể để mọi chuyện theo ý nguyện của người này. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Nguyệt Vô Thương. Trong lòng nổi lên một trận đau nhức, trong lòng cả ngày đều hướng về cô gái lúc này đã thuộc về Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong nội tâm lan tràn vẻ không cam lòng. Vốn dĩ hạnh phúc chính là của hắn, hôm nay lị thành của người khác hỏi hắn làm sao có thể cam tâm. Trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên đau đớn, khiến cả thần kinh hắn cũng căng thẳng cực độ, đang ngồi trước mặt hắn vẫn là Hoàng Thúc kính yêu. Cuộc sống trong quá khứ ngâm thơ mua vui tựa như cát trôi qua đầu ngón tay. Nắm càng chặt thì lại biến mất càng nhanh, mà nữ nhân này ban đầu lại để cho hắn cực chán ghét. Hôm nay lại yêu sâu đậm, nhưng nàng lại cùng Hoàng Thúc kính yêu nhất hiệp thành một khối. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực, từ lần trước thời điểm cách nay nửa tháng hắn đã biết. Không có quyền lực trí cao vô thượng. Trong cuộc đời hết thảy đều cũng không phải do mình, hoặc giả trước kia còn ôm một tia may mắn, nhưng đến khi kiệu hoa bị đổi thì hắn mới thật thấu hiểu tầm quan trọng của quyền lực. Tiếng nói của người nắm quyền nhất định sẽ không sai được. Nguyệt Vô Thương mỉm cười, trong mắt vẫn dừng ở trên nét mặt thay đổi của Nguyệt Lưu Ảnh. Vẻ mặt không biến sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc vô định. Hơi mấp máy môi, vẻ mặt khác thường, cuối cùng nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói. Hoàng Thúc, đôi mắt hoa đào đa tình của Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một chút. Hắn đương nhiên biết Nguyệt Lưu Ảnh muốn nói gì, những chuyện khác hắn có thể đáp ứng. Nhưng chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt sắc thì dù như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng. Bất đắc dĩ thở dài một cái kêu. À ảnh, Nguyệt Lưu Ảnh thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc kiên định. Tự nhiên hiểu rõ ý tứ Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Lưu Ảnh nắm tay thành đấm, lời nói ôn hòa bình tĩnh cùng với Hoàng Thúc một lần cuối cùng. Nguyệt Lưu Ảnh thu lại thần sắc, hướng về phía Nguyệt Vô Thương lúc này thần sắc vẫn không biến đổi. Hoàng Thúc, hôm nay khí trời tốt, không bằng xuất phủ đi dạo một chút, đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười cười. Miễn cưỡng đáp một tiếng. Được, hai người sóng vai đi ra khỏi thư phòng, đi về hướng đường cái của kinh thành, đêm trừ tịch sắp tới, trên đường cái người người hối hả, chen vai sát cánh, rất náo nhiệt, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương bước chậm ở trên đường cái. Ai cũng không nói gì, nhưng lòng dạ hai người tự biết rõ, có một số việc hoặc giả sau ngày hôm nay liền hoàn toàn đổi khác. Bên cạnh cửa sổ tửu lâu. Có cô gái mặc quần áo màu xanh nhạt đang ngồi, cầm chiếc đũa đang ăn ngấu ăn nghiến, ăn thật vui sướng, Nguyệt Lưu Ảnh không tự chủ khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Nguyệt Vô Thương, tửu lâu này tựa hồ không tệ, không bằng để ta mời Hoàng Thúc ăn bữa cơm đi. Hai người bước chậm lên tửu lâu, Nguyệt Vô Thương đương nhiên ở dưới lầu đã nhìn thấy Dạ Nguyệt sắc lén chạy đến đây. Hai người tựa hồ cũng tâm linh tương thông bình thản đi qua bên kia bàn của Dạ Nguyệt sắc. Sau đó tự nhiên ngồi xuống, Dạ Nguyệt sắc ngẩng đầu nhìn hai khách không mời mà đến. Hầu Nghi nhíu nhíu mày, Nguyệt Nguyệt nhà nàng khi nào lại cùng nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh kia đi cùng một chỗ vậy? Dạ Nguyệt sắc ăn tự nhiên, Nguyệt Lưu Ảnh cùng Nguyệt Vô Thương ngồi ở một bên, ánh mắt của hai người cũng rơi vào trên người Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc kỳ quái nhìn hai người, lờ đễnh tiếp tục thong thả ung dung ăn, lúc này không biết tiếng sáo nhà ai vang lên, loại âm thanh đó như ma âm quen thuộc nghe vào tai Nguyệt Vô Thương lại cực kỳ chói tai. Miệt Vô Thương vào lúc âm thanh kia vang lên lần thứ hai. Đôi mắt nhíu lại, khí thế lẫm liệt khiến tay Dạ Nguyệt sắc chuẩn bị bưng móng heo Trưng có chút dừng lại. Chỉ thấy ống tay áo của Miệt Vô Thương vung lên, trong một gian phòng ở tử lâu đối diện, nhất thời từ lầu hai xuất hiện một người cầm sáo trúc. Lúc này sáo trúc gãy lìa, cắm vào ngón trỏ ở bên trong của người đó, máu tươi hướng ngón tay nhỏ xuống, có thể thấy được tay của người kia coi như là phế. Chỉ còn lại một trận kêu rên kinh thiên động địa, Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc chấn định nhìn người té xuống lầu. Không nhìn ra điểm khác thường, Nguyệt Vô Thương thần sắc có chút lạnh lùng, không thể không nói hôm đó cho người ta đi theo ở trong hậu cung thổi tiêu. Hắn gần như đã đem những người thổi tiêu của Nam Quốc đến nằm vùng ở bên trong Nguyệt Quốc dọn dẹp sạch sẽ. Không thể không nói hắn hôm nay có chút cảm giác trông gà hóa quốc. Vừa nghe đến tiếng tiêu hoàn toàn nhớ tới cảnh hôm đó cổ trùng phá kén thành bướm. Thần sắc Nguyệt Vô Thương luôn luôn chấn định lúc này có chút căng thẳng. Nhìn Dạ Nguyệt sắc một cái, thấy Dạ Nguyệt sắc mạnh khỏe ngồi ở bên cạnh, trong lòng chẳng những không có yên tâm, lại lo lắng hơn, Dạ Nguyệt sắc bưng bát móng heo đến trước mặt, mùi máu tươi từ từ truyền vào chóp mũi, hòa lẫn mùi vị dầu mỡ móng heo trước mắt, nhất thời khiến Dạ Nguyệt sắc cảm thấy không muốn ăn. Dạ Nguyệt sắc đem chiếc đũa buông xuống, Nguyệt Lưu Ảnh vốn dĩ đang hưởng thụ nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt sắc ăn ngấu ăn nghiến. Bỗng dưng thấy nàng không ăn, khẽ nhíu mày, sao không ăn nữa, lời nói tựa hồ không kìm hãm được. Không kịp suy nghĩ liền bật thốt lên, thần sắc lo lắng lúc này cũng là không có chút nào cất giữ toàn bộ lộ ra trên mặt. Dạ Nguyệt sắc tò mò nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, mắc mớ gì tới hắn à? Dạ Nguyệt sắc nhẫn tâm liếc Nguyệt Lưu Ảnh một cái, nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi ở đối diện đã khôi phục thần thái tự nhiên. Có hắn phía sau Dạ Nguyệt sắc đương nhiên không phải sợ Nguyệt Lưu Ảnh. Huống chi nàng căn bản cũng không có để ý Nguyệt Lưu Ảnh. Dạ Nguyệt sắc đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, mùi máu tươi trong không khí tựa hồ nặng hơn, nhàn nhạt nói một tiếng, không muốn ăn nữa. Nguyệt Lưu Ảnh thấy Dạ Nguyệt sắc chán ghét hắn như thế, trong lòng lần nữa bị chọc giận, cũng không quản Nguyệt Vô Thương đang ở một bên, đưa tay ngăn lại Dạ Nguyệt sắc đi xuống đường, ác liệt hỏi, Dạ Nguyệt sắc, ngươi có ý gì? Dạ Nguyệt sắc thấy Nguyệt Lưu Ảnh chặn lại đường đi của nàng, muốn vươn tay đẩy Nguyệt Lưu Ảnh ra, nhưng bàn tay kia lại không động. Dạ Nguyệt sắc trong lòng gấp gáp, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh quát, mau tránh ra, ta muốn ói. Nhìn hắn muốn ói, cơn tức giận điên cuồng lan tràn trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh không hề chớp mắt nhìn Dạ Nguyệt sắc, thuận tay nắm lấy tay Dạ Nguyệt sắc, ngươi lặp lại lần nữa, ta nói ta muốn ói. Người mau buông ra, Dạ Nguyệt sắc nói có chút gấp gáp, liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, còn không kịp nói chuyện, trong dạ dày cảm giác buồn nôn đánh úp tới cổ họng. Hoa một tiếng, đem thức ăn mới vừa ăn toàn bộ phun ra, tất cả uế vật toàn bộ ói đến trước ngực Nguyệt Lưu Ảnh. Sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt nhìn lướt qua uế vật trước ngực, tâm tình lập tức như sáng bừng lên như bầu trời sau cơn mưa. Tức giận trong lòng lập tức tiêu tán không ít, khóe miệng vẫn còn có chút thụ ngược đã phủ lên ý cười. Nàng mới vừa nói không phải là hắn muốn ói, mà là nàng đang muốn ói. Ha ha, Miệt Vô Thương nhíu mày, trong mắt đột nhiên có ánh sáng vui sướng thoáng qua, đứng lên đến bên cạnh Dạ Nguyệt sắc, cánh tay dài chụp tới. Mang Dạ Nguyệt sắc ôm vào trong ngực, Nguyệt Lưu Ảnh mới vừa vui vẻ không kịp phản ứng, Nguyệt Vô Thương đã ôm lấy Dạ Nguyệt sắc đi ra khỏi tử lâu. Nguyệt Lưu Ảnh phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy vạt áo hai người giống như thần tiên quyến lữ ở chỗ rẽ cầu thang. Mới vừa rồi ba người ngồi cùng chỗ, vốn là cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, ngay khi Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt sắc rời đi, toàn bộ ánh mắt tụ tập lại trên người Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh bực tức trong lòng, thái độ càng thêm giữ kín như bưng, Nguyệt Vô Thương vẻ mặt vui vẻ ôm lấy Nguyệt sắc trở về biệt viện. Thận trọng đặt lên giường, đôi mắt hoa đào ôn nhu cưng chiều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt sắc. Nụ cười trên mặt vô cùng vui vẻ, lộ vẻ biếng nhác yêu nghiệt. Lúc này nụ cười trong mắt nhìn Dạ Nguyệt sắc, nàng chỉ cảm thấy lúc này Nguyệt Vô Thương cười giống như đang rất thống khoái. Cả người cũng toát vẻ yêu nghiệt tựa như người có yêu khí. Lúc này thấy thế nào cũng có cảm giác ngây ngô. Hơn nữa hôm nay chính hắn rất khác thường, không nói việc hắn rất tự giác đem nàng ôm lấy từ từ trở về. Lại còn là loại bộ dáng tâm tình nhìn nàng, Dạ Nguyệt sắc có chút hồ nghi, yếu ớt hỏi một tiếng, Nguyệt Nguyệt, ngươi không ngã bệnh chứ? Nói xong vẫn không quên đặt tay ở trên trán Nguyệt Vô Thương. Dùng cách này thử xem Nguyệt Vô Thương có phát sốt hay không? Nguyệt Vô Thương vẫn cười ngây ngốc như cũ, thuận tay mang tay Dạ Nguyệt sắc từ trên trán kéo xuống. Cầm tới trong tay, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn hai cái. Thanh âm ôn nhu, sắc sắc, không cần nói, Dạ Nguyệt sắc kích động, lúc nào thì thấy qua bộ dáng Nguyệt Vô Thương như thế. Dạ Nguyệt sắc thụt lùi vào bên trong giường một cái, yếu ớt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng làm ta sợ mà, hắn bị cái gì kích thích vậy? Dạ Nguyệt sắc đột nhiên trong dạ dày một trận nhộn nhạo. Vội vàng đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra, nằm ở đầu giường bắt đầu nôn nhòe. Bắc đường, Nguyệt Vô Thương hướng về phía hậu viện hô to hai tiếng. Sau đó có chút lo âu vỗ nhẹ sau lưng của Dạ Nguyệt sắc. Giúp nàng thuận khí, Nguyệt Vô Thương đương nhiên biết phản ứng hôm nay của Dạ Nguyệt sắc là do cái gì gây nên. Trong khoảng thời gian gần đây tới nay bọn họ vất vả cần cù cày cấy, đương nhiên cũng là đến thời điểm thu hoạch rồi. Dạ Nguyệt sắc ói đến mặt cũng trắng bệch. Đem toàn bộ mới vừa ăn được ói sạch sẽ, lúc Nguyệt Vô Thương đem Dạ Nguyệt sắc đỡ ngồi dậy, Bắc Đường đã cõng cái hòm thuốc, vô cùng lo lắng tiến vào, thấy bộ dạng Dạ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, còn có uế vật đầu giường, trong nội tâm đã đại khái rõ ràng, tiến lên đem tơ hồng cột vào cổ tay Dạ Nguyệt sắc. Miễn cưỡng nói, phu nhân hôm nay đã mang thai khoảng 2 tháng, nói xong không quên chế nhạo nhìn Nguyệt Vô Thương. Nhìn chủ nhân nhà mình bộ dạng ngây ngốc, rất khó coi khiến hắn kinh ngạc, cho nên hết sức cả gan nói, chúc mừng chủ nhân a, trong lúc mang thai cấm chỉ vận động kịch liệt. Nguyệt Vô Thương cũng không để ý tới lời nói cố ý chế nhạo của Bắc Đường. Khẽ cau mày, ngay sau đó hướng về phía Bắc Đường tiếp tục nói, cẩn thận xem kỹ một chút, cần phải xem cho kỹ. Bắc Đường nghiêm sắc mặt, biết trong lòng Nguyệt Vô Thương lo lắng. Ngưng thần cẩn thận giúp Dạ Nguyệt sắc bắt mạch, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái, mang thai cùng cổ độc không có liên hệ gì trực tiếp. Hơn nữa gần đây cổ độc tựa hồ lại không biến động. Chỉ cần không có tiếng đưa tới tiêu, thì không có gì đáng ngại. Nguyệt Vô Thương cùng Bắc Đường trao đổi kỹ lưỡng, sau đó Bắc Đường liền đi xuống, để lại hai người, Dạ Nguyệt sắc còn có chút khiếp sợ nhìn Nguyệt Vô Thương. Ngây ngốc hỏi, mang thai, Nguyệt Vô Thương cưng chiều gõ trán Dạ Nguyệt sắc một cái. Ôn nhu cười trêu nói, ừ chúc mừng nương tử đã được như ý nguyện a. Dạ Nguyệt sắc kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương. Thì ra là hắn cũng biết, còn vẫn giả vờ làm bộ dáng miễn cưỡng. Thật độc ác, Dạ Nguyệt sắc mềm nhũn tựa vào đầu giường, lập tức nhớ tới lời nói của cha nàng. Vội vàng nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt Nguyệt, cho cha ta biết nhanh lên, để cho ông ấy đưa bạc tới đây cho ta. Nguyệt Vô Thương cưng chiều lại véo chóp mũi Dạ Nguyệt sắc. Cười nói, cái đó ngày sau hãy nói. Nàng trước nghỉ ngơi thật tốt, có muốn ăn cái gì hay không? Dạ Nguyệt sắc nhìn bộ dáng dễ chịu của Nguyệt Vô Thương. Nàng tự nhiên biết hết mũi lên mặt, chẳng qua là tác phong nàng trước sau như một. Dạ Nguyệt sắc hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười nói. Ta muốn ăn thức ăn ngươi làm, hôm đó chưa ăn được. Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy vẻ mặt Nguyệt Vô Thương không có gì không vui vẻ. Kéo kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Nguyệt, có được hay không? Được, Nguyệt Vô Thương kéo chăn cho Dạ Nguyệt sắc, ôn nhu nói, nàng nghỉ ngơi một chút trước đi, ta đi một lát sẽ quay lại. Dạ Nguyệt sắc cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ, an tâm nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng, chỉ cảm thấy cảm giác thật thần kỳ. Trong lúc vô tình liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nguyệt Vô Thương đem toàn bộ cửa sổ bên trong nhà đóng lại. Sau đó ra khỏi phòng, Bắc Đường vẫn như cũ chờ tại ngoài cửa, thấy Nguyệt Vô Thương ra ngoài, liền bước nhanh về phía trước, đi theo Nguyệt Vô Thương rời khỏi biệt viện. Giải dược của cổ độc tìm như thế nào rồi? Nguyệt Vô Thương vừa hướng phòng bếp đi tới, vừa cau mày hỏi Bắc Đường, vẫn như cũ, không có kết quả, Bắc Đường khẽ trả lời, trên mặt thần sắc lo âu, ngay sau đó nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói, cổ độc đối với hai tử trong bụng phu nhân cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm nay mẹ con mạnh khỏe, nếu như không có tiếng Tiêu đưa tới, phu nhân hẳn là không đáng ngại. Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái, hắn cảm thấy lúc này không hề đơn giản như vậy, cứ có cảm giác mơ hồ có chút bất an, nhưng cảm giác vui sướng lần đầu làm cha cũng đã che lấp hết. Nguyệt Vô Thương lần thứ hai tự tay xuống bếp bắt đầu làm đồ ăn. Bộ dáng nhàn nhã, động tác thuần thục, Bắc Đường nhìn bộ dáng đầu bếp đường hoàng của Nguyệt Vô Thương bị dọa cho sợ đến mức vội vàng thoát ly khỏi hiện trường. Hắn nên trở về nghiên cứu giải dược đi thôi. Ánh mặt trời mùa đông làm người ta trở nên lười biếng. Dạ Nguyệt sắc miễn cưỡng nằm ở trên ghế quý phi. Quanh thân bị Nguyệt Vô Thương bao quanh khóa chặt. Miễn cưỡng há miệng ăn thức ăn Nguyệt Vô Thương đưa tới. Lúc này cảnh tượng giống như là trái ngược. Quá khứ đều là Nguyệt Vô Thương nằm ở trên ghế quý phi. Dạ Nguyệt sắc sau khi ăn vài miếng. Trong dạ dày khó chịu. Quay đầu không muốn ăn nữa. Đã nằm tại biệt viện suốt nửa tháng. Nhàm chán cực độ a, Nguyệt Nguyệt. Dạ Nguyệt sắc chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương. Nhõng nhẽo nói, Nguyệt Nguyệt, nhàm chán quá à, Nguyệt Nguyệt. Dạ Nguyệt sắc đem thanh âm kéo thật dài. Ta muốn ra ngoài, Nguyệt Vô Thương yêu nhã đem chén cầm trong tay để ở một bên trên bàn nhỏ. Miễn cưỡng nhìn chằm chằm ánh nắng mùa đông. Khẽ mỉm cười, nhìn Dạ Nguyệt sắc ở trong lòng, miễn cưỡng hỏi, nàng muốn đi đâu? Dạ Nguyệt sắc nhanh chóng đảo đôi mắt, nhìn gương mặt lúc này không biến sắc của Nguyệt Vô Thương. Nhẹ nhàng kéo ống tay áo Nguyệt Vô Thương, tiếp tục nói, ra cửa có thể nhìn xiếc ảo thuật, đi dạo phố mua đồ, nghe hát, vân vân tóm lại sọ ở trong phòng thì tốt hơn. Nguyệt Vô Thương đứng dậy, cúi đầu tiến tới gương mặt Dạ Nguyệt sắc. Hôn trộm một cái, cười đến giống như hồ ly, miễn cưỡng nói, vậy vi phu vì nương tử biểu diễn một, xem xiếc ảo thuật, như vậy dĩ nhiên là được. Nguyệt Vô Thương trên mặt đất tùy ý nhặt lên một cái nhánh cây. Rũ tuyết trên nhánh cây, thân hình vừa động, nước chảy mây trôi ở trên mặt tuyết, áo trắng hơn tuyết, cùng cả thế giới mịt mờ được tôn lên, bóng người trên không trung bay múa, tung bay bông tuyết đầy trời. Cùng màu trắng của bông tuyết hợp thành một thể, Dạ Nguyệt sắc chỉ thấy cành khô trong tay Nguyệt Vô Thương giống như là đang sống. Dạ Nguyệt sắc giống như hoa tuyết trắng nở rộ trên cành cây khô màu nâu. Như, Dạ Nguyệt sắc nhìn có chút ngây dại, Nguyệt Nguyệt nhà nàng quả thật là tuyệt hảo. Bất kể làm cái gì đều là nhìn tuyệt như vậy. Khi Nguyệt Vô Thương đưa tới một nhánh cây nở cả trăm hoa thì Dạ Nguyệt sắc mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy mới vừa còn là cành khô, hiện giờ liền giống như vạn mục hồi xuân nở hoa. Dạ Nguyệt sắc tò mò nhìn kỹ hoa trong tay Nguyệt Vô Thương. Phát hiện lại là một đóa băng hoa trong suốt dính kết ở trên nhánh cây. Nghiễm nhiên chính là hoa lê nở rộ, thì ra là hắn còn có thể là một trận gió xuân. Thổi qua cành khô đầu xuân, ngàn cây vạn cây sẽ nở hoa. Dạ Nguyệt sắc ngẩng đầu nhìn gương mặt khẽ mỉm cười của Nguyệt Vô Thương. Cảm thấy càng xem càng đẹp mắt, chỉ thấy Nguyệt Vô Thương đem hoa lê băng cắm vào cái bình ở một bên. Thật là đẹp mắt, nương tử đối với, xiếc ảo thuật của vi phu có hài lòng không? Nguyệt Vô Thương cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt sắc cười nói, nếu nương tử còn muốn nghe tiểu khúc, vi phu liền cho người đem đàn tới. Dạ Nguyệt sắc miễn cưỡng tựa vào trên ghế quý phi. Nhìn gương mặt Nguyệt Vô Thương tựa như bức họa ngồi ở đối diện. Ngón tay thon dài gảy dây đàn, tiếng đàn chậm rãi ngân lên chính là khúc Phượng Cầu Hoàng. Tình ý theo tiếng đàn chậm rãi chảy xuôi đến lòng của Dạ Nguyệt sắc như thế. Trái tim của nàng lại bắt đầu nhảy lên, bên này là ngày tháng yên tĩnh, nhưng bên phủ tứ hoàng tử lại như động trời, một ly trà tiếp một ly trà vỡ vụn trên mặt đất. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đem toàn bộ đồ đạc trong phòng có thể đập được toàn bộ hủy diệt hết. Trong đầu không ngừng vang lên hai chữ mang thai. Mang thai, mang thai, Nguyệt Lưu Ảnh cắn răng nghiến lợi thì thầm. Tại sao có thể mang thai? Hàm răng nghiến chặt, tựa hồ không có hai chữ này, đây không phải là sự thật. Chẳng qua là nghiền nát hai chữ, hóa thành vạn tiễn xuyên tâm mà thôi. Đau đến cuối cùng đều chỉ có hắn mà thôi. Nguyệt Lưu Ảnh đem bình hoa cuối cùng nện vào một đống mảnh vỡ bên trong. Ngây người điên cuồng phát ra thanh âm chói tai, tựa hồ làm cho ngay cả không khí cũng phải run rẩy. Hết chương.